Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thế Hằng mỉm cười nói, thật tốt quá, hắn rốt cuộc cũng vừa lòng. Boss quần áo làm phiền anh. Nam mỉm cười nhắc nhở chuyện trọng yếu. Không vội, chúng ta còn chưa nói xong. Nụ cười ấm áp trên mặt Ngà Lan biến mất. Nàng trừng mắt nhìn hắn, nhịn không được co mày nói. Nói cái gì? Việc chúng ta ở room 18 đã nói. Nàng cứng đờ nhớ tới chuyện hắn vừa mới nói nàng ở room 18 cầu hôn hắn. Trời ạ, nàng lúc ấy nhất định là say đến điên lên rồi, mới có thể làm ra chuyện không thể tưởng tượng lại điên cuồng, đáng xấu hổ như vậy. Boss, tôi khi đó nhất định là say điên rồi, cho nên mới hồ ngôn loạn ngữ. Anh có thể quên những điều điên rồ tôi đã nói hay không? Em hẳn là nghe qua rượu vào lời thật. Không phải mỗi người rượu vào đều là lời nói thật, tôi liền thuộc loại rượu vào nói bậy. Nàng vội vàng giải thích. Ý em chính là em tuyệt đối không muốn gả cho tôi. Nàng dùng sức lắc đầu, thấy hắn nguy hiểm nheo lại hai mắt, đột nhiên ngừng động tác lắc đầu, đổi thành dùng sức gật đầu, suy nghĩ một chút rồi ngừng lại. Hắn rốt cuộc muốn nàng gạt nàng gật đầu hay là lắc đầu đây? Em không nghĩ gả cho tôi. Bọn đại nhân lại nói lại một lần nữa. Nàng rốt cuộc nên trả lời vấn đề này như thế nào? Nói không có thì lại lo lắng xúc phạm tới nội tâm yếu ớt của hắn. Nói là có thì lại cảm thấy mình giống như là người si nói mộng, si tâm vọng tưởng, lấy đá đập chân mình giống nhau. Bởi vì nàng vừa mới nói, nàng đã nhận ra thực tế cùng với ảo tưởng khác biệt. Thực phiền, hắn rốt cuộc muốn như thế nào? Tức giận. Bác đại nhân, có thể phiền anh cho tôi mượn y phục trước mặt hay không? Không hề nhẫn nhục chịu đựng, Ngà Lan giận tái mặt khó chịu, không kiên nhẫn. Người nếu không lấy quần áo cho ta, lão nương cũng sẽ không để ý giọng điệu của ngươi. Nàng nhìn hắn, lạnh giọng nói. Em vì cái gì vẫn kêu là boss đại nhân? Vừa rồi hắn đã nghe nàng gọi nhiều lần như vậy. Nàng nhìn hắn ngậm miệng không nói. Bất quá đây không phải là trọng điểm, hắn nói. Không phải là trọng điểm, hắn còn nói. Ngà Lan trừng hắn. Trọng điểm là, về sau em có thể phải thay đổi phương thức gọi tôi. Vì quan hệ của chúng ta cũng sẽ thay đổi. Hắn nghiêm trang dặn dò nàng. Quan hệ thay đổi là có ý gì? Hắn biểu tình nghiêm túc làm cho nàng nhíu mày, nhịn không được mở miệng hỏi. Tôi nói tốt. Hắn nhìn nàng gật đầu nói. Tốt cái gì? Nàng chỉ cảm thấy thật kỳ quái. Hắn mỉm cười sau đó bình tĩnh tuyên bố nói. Tốt, tôi nguyện ý cùng với em kết hôn. Nàng cứng họng nhìn hắn ngây người. Ngà Lan mang theo một đôi mắt gấu mèo đến công ty đi làm. Việc hồi sáng sớm nay làm cho người ta có cảm giác hình dung một từ đó chính là ngốc. Ngồi tại chỗ của mình ngẩn người, nhìn chừng chừng máy tính ngẩn người, mà ngay cả lúc giữa trưa cầm đũa, ăn cơm cũng có thể ngẩn người. Tóm lại chính là một cái ngốc. Ngà Lan, cô nàng ăn cơm chưa? Đồng sự phòng kế toán vô tâm linh thấy nàng như vậy, nghĩ không được đưa tay vả nàng một cái. Cái gì? Ngà Lan đột nhiên hoàn hồn nhìn về phía nàng. Cậu có khỏe hay không? Nàng quan tâm hỏi. Vô tâm linh cùng với Ngà Lan, tuy rằng không cùng phòng, nhưng là gia tình rất tốt. Là một trong số ít người sẽ vì cá tính thích làm người tốt của Ngà Lan mà mắng nàng. Nàng cũng thường nói với Ngà Lan già sẽ bị cậu tức chết. Tốt làm nha, Ngà Lan miễn cưỡng cười vui. Cậu nghĩ muốn lừa quỷ nha? Vô tâm linh đảo mắt. Tốt, vì sao cậu lại có đôi mắt thâm đen? Tốt, vì sao cậu lại mất hồn mất vía? Tốt, vì sao ngay cả bài cốt của người đều không nhìn thấy, còn bất tri bất giác? Bài cốt? Cúi đầu, nàng xem mâm đồ ăn. Bài cốt của tớ ở đâu? Bị tớ ăn luôn rồi, vô tâm linh nói. Ngà Lan ngây người một chút, giờ khóc giờ cười kêu lên. Tâm linh, phụ nữ có thai cần bổ sung dinh dưỡng. Tâm linh biểu tình một chút áy náy, tự trách cũng đều không có, còn nói đương nhiên. Tốt, nói đi, cậu phiền não cái gì? Tớ... Đừng nói là không có. Cậu cho là công ty phòng hành chính tổng hợp và phòng kế toán khoảng cách xa làm sao? Cậu ngày hôm qua có hành vi khác thường, đã sớm chuyển khắp công ty, còn bà tớ không biết nha. Vô tâm linh ngắt lời của nàng. Ngày hôm qua, hành vi khác thường. Ngà Lan trừng mắt, nhìn mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai tâm linh cùng nàng nói là ban ngày ngày hôm qua, ở trong công ty phát sinh chuyện, mà không phải là chuyện phức tạp, mấy giờ buổi tối ở nhà boss phát sinh. Nàng không tự chủ được trộm thở dài một hơi, cũng phát hiện mình như vậy không được. Nếu không phải là chuyện ban ngày hôm qua, của nàng dị thường, nhất định sẽ đưa tới hoài nghi cùng gây mắt. Đến lúc đó, nếu có người giống như tâm linh quan tâm hỏi nàng phiền não chuyện gì, nàng không cẩn thận lại nói ra, phải làm sao bây giờ? Nàng nhất định phải càng thêm cẩn thận mới được, tuyệt đối không thể để cho người khác phát hiện nàng cùng với boss trong tối hôm đó quan hệ không rõ ràng. Tốt, tôi nguyện ý cùng em kết hôn. Hai, tại sao lại thở dài? Không cần nói với tớ là cậu không quen với hành động ngày hôm qua. Cậu sớm nên làm như vậy, làm được thật sự tốt quá. Tôi không muốn cậu lại sống như trước kia làm chân sai vặt, làm người tốt. Ngà Lan, nghe không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net